Đặc công cuồng phi, chương 60, việc vui ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 60, việc vui ngoài ý muốn 1. Mặc dù không muốn, nhưng bị mấy ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Liễu đại nhân cũng phải thẩm tra vụ án này, hơn nữa còn phải xử lý công bằng. Vụ án như thế này, có thể nhanh chóng điều tra ra mọi chuyện. Đại Nghiêu vốn là một người thành thật, hiền lành trung hậu, cần cù chăm chỉ. Nhưng từ khi quen biết một đám lưu manh, sau khi học đánh bạc liền thành nghiện, kết quả là thua ngày càng nhiều, sau đó lại có người tới tìm hắn, nói là không thích nhìn Phong Vị Lâu một mình thống trị, bảo Đại Nghiêu lén đi trộm bí quyết nấu ăn của Phong Vị Lâu. Nhưng vì đã sớm biết sẽ có ngày này, nên Tô Tất đã nghĩ cách phòng bị, vì vậy Đại Nghiêu không trộm được. Những người đó cuối cùng lấy khoản nợ đánh bạc ra để ép Đại Nghiêu, đưa một bao độc dược cho hắn, nói với hắn đó là thuốc sổ. Bọn họ chỉ muốn Phong Vị Lâu gặp chuyện không hay chứ không muốn hại mạng người. Nếu Đại Nghiêu không đồng ý, thì bọn chúng sẽ lôi hắn đi gặp quan. Đại Nghiêu bị ép buộc, thật sự không có cách nào. Cuối cùng đem bao dược bỏ vào trong canh. Kết quả lúc xảy ra chuyện mới biết bao dược kia có độc. Có lá thư này, Tam tiểu thư Mộ Dung gia tất nhiên không thể trốn thoát. Liễu đại nhân mặc dù e ngại thế lực của phủ Mộ Dung tướng quân, nhưng đám quý tộc hoàng thất trước mắt còn gây áp lực cho hắn lớn hơn nữa. Hai bên chỉ được chọn một, hắn nghĩ Mộ Dung tướng quân sẽ hiểu. Liễu đại nhân phái người đi bắt Mộ Dung Tam tiểu thư, cũng chính là Tạ thị bây giờ, rất nhanh cho truyền nàng vào công trường. Lúc ấy Tạ thị đang chơi với đứa con mới sinh của nàng trong hậu viện, đứa nhỏ kia chỉ mới được 5-6 tháng, ở trên giường bò tới bò lui, phấn nộn trắng nõn thoạt nhìn rất đáng yêu. Mộ Dung Thanh yêu thương nhìn đứa con của nàng, chờ nó lớn dần lên, nàng thề nhất định sẽ cho hắn một thời thơ ấu vui vẻ cùng một cuộc sống hạnh phúc, tuyệt đối không để các nữ nhân khác cướp đi những gì thuộc về nàng. Nàng đang nghĩ ngợi, không ngờ quan sai lại đến. Lúc đầu quan sai bị ngăn ở ngoài cổng không được vào, Tạ phủ còn lấy ra một sấp ngân phiếu lén đưa cho bọn họ. Nếu là ngày thường, bọn nha sai nhất định sẽ rất cao hứng, nhưng hiện nay cấp trên thúc giục, bọn họ nếu làm trái luật, sẽ dẫn tai họa lên người mình. Hoàng tử, vương gia cùng vương phi, mỗi một người đều có thể đè chết bọn họ. Mộ Dung Thanh không thể bình tĩnh nổi tiêu sái đi ra, nàng cảm thấy Liễu đại nhân chắc là chê ngân phiếu quá ít. Thật đúng là lòng tham không đáy, rắn đòi nuốt voi, Tạ ra các nàng cái khác thì không nhiều, nhưng riêng bạc thì không thiếu. Nàng cảm thấy, có tiền và quyền thì tất cả đều không thành vấn đề. Nhưng lúc nàng đưa ra 5 vạn lượng ngân phiếu, đối phương mặc dù chảy nước miếng ròng ròng, nhưng vẫn không chịu lấy, chỉ nói nàng đừng làm khó cho bọn họ. Mộ Dung Thanh mất hứng, nàng nhíu mày, lạnh mặt, đem phụ thân của nàng ra, Mộ Dung tướng quân quan nhất phẩm, còn có tiểu cô của nàng là phi tần trong cung, nhưng những lời này hình như giờ đây đã mất đi hiệu lực. Tạ phu nhân, người đừng làm khó tiểu nhân, việc này thật sự không thể nể mặt được. Nha sai cầm đầu vẻ mặt cầu xin, trong mắt tràn đầy khó xử. Mộ Dung Thanh nhíu mày, Liễu đại nhân của các ngươi làm sao vậy? Ăn nhầm cái gì sao? Lúc trước Liễu đại nhân nuốt bạc của nàng xong không phải rất sảng khoái sao? Vì sao lại đột nhiên trở mặt như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu tại sao, Mộ Dung Thanh đột nhiên có một cảm giác bất an. Vinh quang của Mộ Dung gia đã nuôi dậy nên tính tình coi trời bằng vung của nàng. Nên nàng làm gì cũng không chút cố kỵ, cuối cùng vẫn luôn có người thay nàng giải quyết, tai họa sẽ không bao giờ đổ vào người nàng. Nhưng lúc này đây, có phải đã thực sự xảy ra chuyện không? Nói thật với người, lần này ngay cả Liễu đại nhân cũng phải bó tay, bởi vì ngồi giám sát trên công đường hiện giờ, chính là Ninh Vương Điện Hạ trong truyền thuyết. Liễu đại nhân dám làm trái luật sao? Nhà sai vẫn không chịu nổi sự mê hoặc mà cầm lấy một sấp nhỏ ngân phiếu, nói ra sự thật. Mộ Dung Thanh lúc này thật sự có chút lúng túng, nàng viết thư cho Liễu đại nhân, hắn không phải đã trở mặt ngay sau đó chứ? Phong Vị Lâu sao lại có thể tìm được chỗ dựa vững chắc là Ninh Vương? Nàng rõ ràng đã điều tra tình hình của Phong Vị Lâu, người đứng sau cũng không cường đại lắm, vì vậy nàng mới dám ra tay hành động. Cho dù đi, cũng phải chờ ta đi thay quần áo đã, mới có thể đi gặp Liễu đại nhân, giọng nói của Mộ Dung Thanh mang theo sự kiêu căng ngạo mạn. Việc nhỏ ấy tất nhiên chúng ta có thể nể mặt, chỉ có điều mong người nhanh lên một chút, Liễu đại nhân còn đang chờ, xin đừng làm khó cho bọn tiểu nhân. Mộ Dung Thanh lạnh lùng gật đầu, sau khi vào nội thất, lấy bút viết một phong thư, bảo nha hoàn thân cận của mình nhanh chóng đưa đến Mộ Dung phủ, giao phong thư này cho lão phu nhân. Lúc Mộ Dung Thanh xuất hiện tại công đường, nàng vẫn còn muốn phủ nhận, nhưng khi nàng nhìn thấy bức thư trong tay Ninh Vương Phi, nàng liền biết việc này chỉ sợ không dễ dàn xếp như vậy. Ninh Vương Phi Tô Tất, đây là người mà một khi nhắc đến sẽ khiến Mộ Dung phủ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng lừa cướp mất huyền thiết trùy thủ của tiểu cô thì thôi, nhưng nàng lại còn tỏ ra là mình vô tội. Lá thư này quả thật không phải do ta viết, Liễu đại nhân làm quan chính nghĩa lẫm nhiên, cương trực công chính, xin Liễu đại nhân minh xét. Ánh mắt Mộ Dung Thanh lóe lên băng hàn, nhìn chằm chằm Liễu đại nhân, đáy mắt hiện lên ý tứ cảnh cáo rõ ràng. Liễu đại nhân vốn biết thời biết thế, muốn đem tội danh đổ lên đầu người khác, bởi vì chỉ cần Mộ Dung Thanh không có việc gì, thì tội danh nhận hối lộ của hắn mới có thể xóa bỏ. Nhưng Tô Tất sớm đọc được suy nghĩ của hắn, trong lòng cười lạnh liên tục, bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói, Liễu đại nhân đương nhiên là chính nghĩa lẫm nhiên, cương trực công chính, nên hắn mới chủ động giao ra phong thư này cùng với 5.000 lượng ngân phiếu bên trong, sau đó điều tra rõ hung thủ. Liễu đại nhân, người nói có đúng không? Không ngờ Ninh Vương Phi lại giúp hắn thoát tội, có thể từ tham quan chuyển thành thanh quan, hắn cầu còn không được, vì thế, Liễu đại nhân vỗ mạnh kinh đường, Mộ Dung thị to gan, ngươi làm sằng làm bậy, đầu độc mưu hại, có thư làm chứng, còn không mau nhận tội. Hàn quang trong mắt Mộ Dung Thanh bắn thẳng về phía Tô Tất, đáy mắt lóe lên hận ý không chút che giấu, hàn quang lấp lóe, lạnh lùng u ám. Mộ Dung Thanh chết không nhận tội, nhưng Liễu đại nhân lại quyết tâm dùng hình, chưa đầy một khắc nàng đã gào khóc kêu ngừng. Nhưng ngự khí vẫn quật cường như trước. Là ta tìm người hạ độc đấy, thì sao? Ai bảo Phong Vị Lâu bọn họ khinh người quá đáng? Nếu không có Phong Vị Lâu, Diệt Lai Tửu Lâu há có thể ra nông nỗi này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong Tạ gia nói gì sau lưng nàng, nàng đều biết hết. Bọn họ đều nói nàng khắc phu khắc tài. Bởi vì trước khi nàng gả vào Tạ gia, Diệt Lai Tửu Lâu làm ăn rất tốt. Nhưng từ khi nàng đến đây, Diệt Lai Tửu Lâu làm ăn ngày càng xuống dốc, về sau khi biết được trưởng quầy của Phong Vị Lâu là anh nương, Tạ Tín Lệnh vẫn còn nhớ tình cũ, lén chạy đi tìm nàng ta. Nàng quyết không thể để chuyện này xảy ra, nên nhất định phải hủy anh nương, trước khi hủy anh nương, thì phải hủy Phong Vị Lâu. Anh nương đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lãnh liệt, căm hận nói, Mộ Dung Thanh, cho dù ngươi hận ta, một mình ta thì thôi, nhưng vì sao lại phải liên lụy đến Phong Vị Lâu? Hơn nữa, ngươi dựa vào cái gì mà trả thù ta? Ngươi cướp đi tất cả của ta, ta không tính toán với ngươi, thầm nghĩ tiếp tục sống một cuộc sống thật tốt, nhưng ngươi vì sao lại không thể buông tha cho ta? Mộ Dung Thanh đanh đá gào lên với anh nương, cái đồ tang phụ nhà ngươi. Một khi đã như vậy, sao ngươi không cút xa một chút? Nếu đã chắn tầm mắt của ta, thì đừng trách ta ra tay với ngươi. Anh nương tức giận cười, ngươi ngang ngược vô lý như vậy. Được một tấc lại muốn tiến thêm một bước, ta vì sao lại phải kiêng dè ngươi? Mộ Dung Thanh, tiện nhân độc ác, ngươi vu khống ta, cướp vị hôn phu của ta, hại con ta mất mạng, bây giờ còn muốn mưu đoạt Phong Vị Lâu, người không tha cho ngươi, ông trời cũng sẽ không tha cho ngươi, ngươi cẩn thận ra ngoài bị sét đánh chết. Ngươi, Mộ Dung Thanh từ nhỏ đã được chiều chuộng, chưa từng phải chịu sự vũ nhục như vậy. Nàng tức giận. Không thèm quan tâm đây là công đường, vùng tay lên muốn tát anh nương. Ánh mắt Tô Tất sắc bén, phát lực từ xa, khống chế tay của Mộ Dung Thanh, đem một tát đó hướng về phía chính mặt của nàng ta. Một âm thanh lớn vang lên, Mộ Dung Thanh bị chính tay của mình tát, máu bên môi chảy ra, một tát này khiến nàng choáng váng đầu óc, mắt tối sầm, hơn nữa còn hoàn toàn đánh mất nàng. Ha ha ha, ta đã nói mà, ngay cả ông trời cũng không tha cho ngươi. Tiện nhân, phi, anh nương cười đến nở gan nở ruột. Mấy người phụ nữ vây xem bên ngoài công đường, các nàng sau khi nghe anh nương nói xong, đồng cảm với cảnh ngộ của anh nương, đối với sự vênh váo tự đắc của Mộ Dung Thanh thì vô cùng khinh thường. Các nàng tụ lại một chỗ khẽ thì thầm, nhưng thanh âm lớn đủ để Mộ Dung Thanh nghe thấy. Mộ Dung Thanh tức đến mặt đỏ lên, giơ tay chỉ vào những người đó, cả giận nói, các ngươi đừng nghe tiện nhân kia nói. Nàng ta nói hưu nói vượn, rõ ràng chính nàng ta không đứng đắn, cấu kết cùng với biểu ca, sau khi bị người khác bắt được, mời bị hưu, đâu có liên quan tới ta. Nàng quay đầu lại, đổi giọng, anh nương, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám tiếp tục vu khống ta, ta sẽ cho ngươi chết không có nơi chôn. Ta đã sớm là người chết, còn quan tâm đến nửa tấc chôn thân đó sao? Ngươi hãm hại hất một bát nước bẩn vào ta, ta ngay cả chứng minh mình vô tội cũng không thể nói ư, đây là đặc quyền của các nhà quyền thế sao? Mộ Dung Thanh, ta nói cho ngươi biết, luận về giàu sang, nhà ngươi cũng không phải đệ nhất Đông Vân Quốc, các ngươi không có khả năng một tay che cả bầu trời. Nói rất đúng, rất hay, cho dù Mộ Dung đại tướng quân đích thân ra mặt, cũng không có cách một tay che trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tất vỗ tay, chậm rãi đứng lên, quay về phía Liễu đại nhân nói, nếu vụ án đầu độc đã rõ ràng chân tướng, vậy thỉnh Liễu đại nhân thẩm tra luôn án oan 3 năm về trước của Tạ gia đi. Mộ Dung Thanh giận dữ, Tô Tất, người đừng được voi đòi tiên. Được voi đòi tiên, ta cứ được voi đòi tiên đấy, ngươi làm gì được ta, Tạ phu nhân. Tô Tất cười cười nhìn nàng, trong giọng nói mang theo sự lười biếng, bày ra biểu tình ta cứ nhất định khi dễ ngươi đấy, không thèm để ý đến sắc mặt tức giận đến xám ngắt muốn ói máu của Mộ Dung Thanh. Luận về thân phận, nàng đường đường là Ninh Vương Phi, mà Mộ Dung Thanh chỉ là vợ của một thương nhân, cho dù nàng có trắng trợn khi dễ Mộ Dung Thanh, cũng không ai dám nói nửa chữ. Ninh Vương Điện Hạ, người cho phép nàng ta làm sàng bậy như vậy sao? Không sợ nàng ta phá hỏng danh dự của người à? Mộ Dung Thanh quay sang công kích Ninh Vương. Nếu không phải Tô Tất đột nhiên xuất hiện, tứ muội của nàng có thể đã chính là Ninh Vương Phi bây giờ, làm sao đến lượt Tô Tất? Đối mặt với sự ngang nhiên châm ngòi ly gián của Mộ Dung Thanh, khuôn mặt đẹp như điêu khắc của Ninh Vương mang theo ý cười ung dung thảnh thơi, nhàn nhã ngồi xuống, đáy mắt như hồ nước sâu thẳm, nhưng cũng lạnh như băng không chút cảm xúc. Nàng ấy vui vẻ là được rồi, giống như đang nói, chỉ cần Tô Tất vui vẻ, cho dù hiện tại nàng ấy có tiện tay lấy tính mạng của Mộ Dung Thanh ngươi, hắn cũng vỗ tay khen ngợi. Bị Ninh Vương nhìn, đáy lòng Mộ Dung Thanh vang lên một tiếng, chợt cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ánh mắt Ninh Vương sáng rực, tựa như ngay cả nơi tối tăm nhất trong đáy lòng cũng bị hắn nhìn thấu. Các ngươi cá mè một lứa. Hừ, Mộ Dung Thanh thở phì phì phất tay áo xoay người đi. Thế nhưng, ông trời hình như đặc biệt thích đối nghịch với nàng. Chu Tấn bất thình lình hiện thân, hắn còn mang theo một thư sinh nam ăn mặc rách dưới. Khi Mộ Dung Thanh nhìn thấy nam nhân đó, sắc mặt lập tức đại biến. Nàng đột nhiên xoay người sang chỗ khác, không muốn để đối phương nhìn thấy mặt mình, nhưng mà đã muộn. Anh nương nhìn thấy nam nhân này, chỉ hận không thể lập tức đánh tan hắn thành từng mảnh vụn. Hắn là ai vậy? Vì sao dẫn hắn đến đây? Liễu đại nhân vẻ mặt nghi hoặc. Trong mắt Tô Tất lóe lên hàn quang sắc bén, lãnh liệt bức người, hắn chính là phạm nhân quan trọng trong vụ án oan 3 năm trước của Tạ gia. Lý Tiên, còn không mau khai ra việc năm đó. Lý Tiên là ai? Vì sao Mộ Dung Thanh lại sợ hắn nhận ra nàng? Mà anh nương sao lại căm hận như thế? Thật ra rất dễ đoán, Lý Tiên chính là biểu ca của anh nương, gian phu trong truyền thuyết. Có mạng lưới tình báo của Túy Tỉnh Lâu, Tô Tất thật ra đã sớm tìm được Lý Tiên, đồng thời cũng từ miệng hắn biết được chân tướng sự việc năm đó. Nhưng bởi vì vẫn luôn không có cơ hội, mà anh nương cũng nói nàng đã buông tha cho việc này rồi, nên Tô Tất mặc dù cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không thể tự ý hành động. Thế nhưng, hôm nay xảy ra chuyện Phong Vị Lâu hạ độc, lại biết có liên quan đến Mộ Dung Thanh, Tô Tất liền âm thầm phân phó Chu Tấn đi tìm Lý Tiên. Bị Ninh Vương Phi ép buộc, Liễu đại nhân nào dám không thẩm tra? Hắn vỗ kinh đường, hét lớn một tiếng, Lý Tiên to gan, còn không mau khai thật chuyện năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiên đích thực là biểu ca của anh nương, chỉ có điều gia cảnh nhà hắn sa sút, vào kinh đi thi đến ở nhờ nhà anh nương, có vài lần duyên phận với nàng lúc ấy chưa lấy chồng, hắn tâm sinh ái mộ với anh nương, nhưng anh nương lại không thích hắn, huống hồ lúc ấy đã có đính ước với Tạ gia, chỉ chờ ngày thành thân. Sau đó khi Lý Tiên đang khốn cùng chán nản tuyệt vọng, thì Mộ Dung Thanh tới tìm hắn, cho hắn 1.000 lượng bạc, muốn hắn đáp ứng hãm hại anh nương. Lý Tiên lúc ấy sợ nghèo, cũng để ý đến lương tâm khiển trách, liền làm như vậy. Sau khi nhận bạc, hắn cảm thấy Mộ Dung Thanh muốn diệt khẩu, liền vội vàng bỏ trốn. Mấy năm nay phiêu bạt lang thang bên ngoài, Mãi đến một năm trước nghe được tin đồn mới quay lại đế đô, nhưng ai ngờ lại bị Tô Tất bắt. Biện pháp bức cung của Tô Tất hắn khó có thể trông đỡ, mới được vài cai đã một năm một người nói ra toàn bộ. Nhưng mãi cho đến hôm nay, hắn mới có cơ hội công khai trước mặt mọi người, lấy lại sự trong sạch cho anh nương. Nghe xong hắn nói, anh nương tê liệt ngã xuống trên đất, hai hàng lệ theo gò má chậm rãi chảy xuống. Nghẹn khuất 3 năm, uất ức 3 năm, phải gánh cái danh dâm phụ 3 năm, thế nhưng trầm oan lại chỉ rửa sạch trong một ngày. Giờ phút này cho dù có phải lập tức chết, nàng cũng có thể nhắm mắt, chỉ đáng thương cho đứa con của nàng. Mộ Dung Thanh lúc đầu chết cũng không chịu thừa nhận, nhưng khi con vẹt Lý Tiên xuất hiện, bắt chước ngữ khí năm đó Mộ Dung Thanh nói với hắn giống y như rúc, thì Mộ Dung Thanh thiếu chút nữa đã gục xuống, nhìn Lý Tiên, đáy mắt nàng lóe sắc đỏ, hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn. Nàng thật sự không ngờ, mình thông minh cẩn thận một đời, lại ngã gục trong tay một thư sinh nghèo như thế. Nếu biết sẽ có ngày hôm nay, lúc trước nàng đã đuổi tận giết tuyệt. Mộ Dung Thanh, ngươi biết tội chưa? Liễu đại nhân thật sự không thể ngờ, mỹ nữ yểu điệu này tâm địa lại ác độc như thế. Giờ phút này hắn thật sự chán ghét Mộ Dung Thanh đến cực điểm. Các ngươi đừng vu oan cho ta sẽ không nhận tội. Tuyệt đối không, các ngươi nếu dám dùng hình, chính là ép ta nhận tội, chỉ cần không nhận tội, phụ thân sẽ có thể cứu nàng. Hai mắt Tô Tất bén nhọn, lộ ra sự lạnh lẽo vô tình, cười nói, Liễu đại nhân sao có thể ép ngươi nhận tội chứ? Có rất nhiều cách ai, ta nhớ có một cách, buộc người ở trên một cái nồi sắt, dùng nước sôi làm bỏng da thịt, rồi lấy bàn chải sắt từ từ chải thịt xuống, khiến nàng tận mắt nhìn thấy tứ chi của mình biến thành một bộ xương khô, đau đớn không nói, mùi vị của sự sợ hãi. Cũng có thể khiến nàng nhận tội 1000 lần. Mộ Dung Thanh sợ đến mức mặt chuyển sang màu vàng, cảm thấy lạnh lẽo không ngừng dùng mình, hai hàm răng đánh lập cập, ngươi cho rằng công trường là nơi ngươi muốn làm gì thì làm sao? Ta đường đường là tam tiểu thư phủ tướng quân đấy, vẻ mặt Tô Tất huyền chuyển hàm xúc, tao nhã cười, ngươi đừng chết đến nơi rồi còn cố chấp. Mộ Dung phủ muốn tới bảo vệ ngươi, thì đã sớm tới rồi, đến bây giờ còn chưa tới. Chứng tỏ rằng bọn họ đã sớm vứt bỏ ngươi. Ở trong Mộ Dung phủ lớn như vậy, ngươi chẳng qua chỉ là một trong những quân cờ tùy thời có thể vứt bỏ mà thôi. Ngươi nói bậy, Mộ Dung Thanh thét chói tai, nhưng trong lòng cũng chột dạ lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ mãi, chờ đến khi nàng tuyệt vọng, Mộ Dung phủ vẫn chưa phái người đến, hơn nữa còn bị Tô Tất đe dọa, Mộ Dung Thanh không chống đỡ được, cuối cùng vẫn phải nhận tội. Bên ngoài công đường, một nam nhân lẳng lặng nhìn anh nương, cuối cùng oán hận chừng mắt nhìn Mộ Dung Thanh một cái, rồi xoay người rời đi. Nữ nhân độc ác như vậy, hắn cần gì phải nói nhiều lời vô nghĩa với nàng. Đúng như lời Tô Tất nói, Mộ Dung phủ đã từ bỏ việc nghĩ cách cứu Mộ Dung Thanh, vứt bỏ nàng tựa như vứt bỏ một quân cờ. Không có Mộ Dung phủ can thiệp, việc này rất nhanh đã có kết quả. Mộ Dung Thanh làm nhiều việc xấu như vậy, cuối cùng cũng được ban thưởng một ly rượu độc mà chết. Chỉ có điều trước khi chết, nàng đã phải giao ra giải dược, những người được Tô Tất dùng kim châm khống chế, sau khi ăn giải dược đã không hề đáng ngại nữa. Mặc dù oan lần này của Phong Vị Lâu đã được rửa sạch, nhưng vẫn có chút ảnh hưởng đối với thanh danh của nó. Anh nương liền nghe theo phân phó của Tô Tất, đóng cửa, tiến hành chỉnh đốn nội bộ, đợi tới lần khai trương thứ hai. Chuyện này dường như đã êm thấm. Nhưng ai cũng không thể ngờ tới, thù oán giữa Tô Tất và Mộ Dung phủ, lúc này mới chỉ vừa bắt đầu. Chương 60, chuyện vui ngoài ý muốn. 2. Không bao lâu sau, Ninh Vương Hạ Triều mang về một tin tức, mùa săn bắn mỗi năm một lần sắp bắt đầu rồi. Mùa săn bắn lần này ngoại trừ việc chiếu theo tổ huấn của Thái Tông năm đó ra, thì đồng thời còn có một mục đích khác cũng vô cùng quan trọng, đó chính là chọn ra thanh niên tài tuấn võ công cao cường. 2 tháng sau mùa săn bắn các cao thủ từ đại lục sẽ đến tham gia cuộc thi đấu bài danh. Nói ngắn gọn, chính là toàn bộ cao thủ tại 4 quốc gia trong đại lục sẽ cùng sum họp tại một điểm, đến tranh đoạt 10 vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng tại cuộc thi đấu bài danh. 4 quốc gia, mỗi 3 năm tổ chức một lần, mà may mắn hơn nữa là, trận đấu năm nay vừa khéo được tổ chức tại đế đô của Đông Vân Quốc. Vì trận đấu này, tại đế đô đã khua chiêng gõ mõ triển khai hoạt động. Mùa săn bắn lần này chính là cuộc đọ sức giữa cao thủ và cao thủ. Mới tờ mờ sáng, màn trời còn vương vài ánh trắng tàn, nắng sớm nhàn nhạt, Ninh Vương phủ tĩnh mịch như tranh, thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót lanh lảnh véo von. Mái tóc đen dài của Tô Tất dùng một dải lụa màu lam nhạt buộc lên, vài lọn tóc bướng bỉnh còn sót lại rủ trên hai vai, càng tôn thêm nước da trắng nõn của nàng. Mặt chưa trang điểm, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người. Tô Tất bưng một chén trà còn vương khói, vẻ mặt khó hiểu, trận đấu giữa cao thủ và cao thủ thì có liên quan gì tới ta? Săn bắn không phải là chuyện của nam nhân các chàng sao? Vì sao lại muốn ta đi cùng? Vệ Lăng Phong đầu đội bạch ngọc quan. 1. Tay đeo nhẫn mặc ngọc. 2. Thâm mặc cẩm bào màu đen, thắt lưng đeo bạch bích. 3. Trên mặt là nụ cười tà mị. Hắn tức giận búng cái trán của nàng. Cứ đi theo ta là được rồi. Ta không muốn để nàng lại một mình tại đế đô. Mặc dù lúc này ở đế đô rất an tĩnh, thế nhưng phong ba bão táp ngầm. Ai biết lúc thì gió tanh mưa máu lại nổi lên. Mặc kệ, nàng phải ở chỗ mà bất cứ lúc nào hắn cũng có thể nhìn thấy. Nếu không, cho dù nàng có đột phá tầng thứ 10, hắn cũng sẽ không yên tâm để nàng lại một mình. Chàng đã khăng khăng như vậy, ta đây cũng không có lý do để phản đối, coi như là đi dã ngoại một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt nướng trên lửa, rắc thêm chút muối, lại cho thêm một chút bột cay, nếu có bia để nhắm nữa thì đúng là quá tuyệt. Lâu rồi không được ăn đồ nướng, nhất thời nhớ tới, đúng là có chút thèm mùi vị thơm cay kia. Tô Tất chép miệng. Nàng có biết bắn cung không? Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Ninh Vương mang theo nụ cười ung dung nhàn hạ. Nếu chỉ là đi cho có, thì liên quan gì đến việc biết bắn cung hay không? Tô Tất mở nắp chén trà, thổi nhẹ, khẽ nhấp một ngụm. Sao có thể không liên quan? Ai biết phù hoàng có đột nhiên động kinh lên bắt nàng tỉ thí cùng người khác hay không chứ? Tâm tư của vệ đế, vệ Lăng Phong cũng không nắm được. Hắn kéo Tô Tất đứng lên. Lúc trước trong phủ có xạ nhật cung do Bắc Di Quốc tiến cống, nhưng năm ngoái đã bị Tiểu Lục tiện tay cầm đi rồi. Cung của ta lại quá lớn, không phù hợp với nàng. Băng, ta tự hỏi, Lục Hoàng tử được gọi là Tiểu Lục, vậy có khi nào Phong ca cũng được gọi là Tiểu Nhị không? Xạ đặt cung là một cây cung rất quý sao? Nếu là bảo bối, thì chỉ cần tìm Lục Hoàng tử đòi lại là được rồi. Vệ Lăng Phong gật đầu, lại khẽ lắc đầu. Xạ nhật cung được gọi là xạ nhật, vì cự ly bắn của nó là 1 dặm, hơn nữa tốc độ còn gấp 3 lần cung tên bình thường. Tất nhiên là một cây cung quý, nhưng cũng chỉ là hư danh, thực ra cây cung tốt nhất trong thiên hạ vẫn là Thí Vân cung, nó mới đích thực là độc nhất vô nhị. Ngay cả Ninh Vương cũng phải khen không dứt miệng, tất nhiên là một cây cung quý, đáng tiếc nàng không có cái phúc này, đừng nói có, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Nó độc nhất vô nhị như thế nào, chàng nói ta nghe một chút, không chừng có một ngày ta nhìn thấy nó, đến lúc đó lại không nhận ra. Tô Tất không quá tin tưởng vào nhân phẩm của chính nàng, nhưng về phần may mắn, nàng không chút nghi ngờ. Thí Vân cung trong truyền thuyết toàn thân trong suốt, được khảm minh châu lớn nhất của Đông Hải, bảo thạch sáng nhất của Nam Hải, mã não chân quý nhất của Bắc Hải. Dây cung được làm từ tơ tằm của băng tằm tại biển sâu. Loại tằm này ngàn năm mới phun tằm một lần, chân quý đến mức nào chứ? Theo ghi chép của sách cổ, tầm bắn và tốc độ của nó gấp 10 lần xạ nhật cung, gấp 100 lần cung tên bình thường. Vậy chẳng phải là có thể bắn xa 10 dặm sao? Vẻ mặt Tô Tất khiếp sợ. Trên đời này thật sự có một cây cung như thế sao? Vậy chẳng phải so với súng bắn tỉa còn trâu bò hơn, mai phục cách xa 10 dặm, muốn giết người, chỉ phụ thuộc vào việc muốn hay không muốn mà thôi. Chứ không phải được hay không được. Sách cổ ghi chép lại như thế, về phần sự thật ra sao, cũng chỉ có nhân tài sở hữu Nhật Nguyệt cung mới biết được. Truyền thuyết ngàn năm trước kể lại, Nhan Thanh tiền bối đã từng có được Nhật Nguyệt cung, nhưng sau khi nàng chết, Nhật Nguyệt cung liền biến mất, đến nay vẫn không một ai có thể tìm được. Nhan Thanh, mặc dù đã trôi qua ngàn năm, nhưng Tô Tất khi nghe thấy cái tên này vẫn như sấm đánh bên tai. Vị tổ tiên này vô cùng ghê gớm. Nàng là người duy nhất trong mấy ngàn năm qua vượt qua được cảnh giới tiên thiên. Có người nói nàng đã tiến vào thần đạo vũ hóa thành tiên. Có người nói nàng đột phá thất bại nên chết oan uổng. Có người nói nàng và chiến thần sau khi luận võ liền cùng nhau đồng quy vô tận. Lời đồn đại về nàng rất nhiều, nhưng chưa có một cái nào là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể tìm được Thí Vân cung thì tốt rồi. Ai, nếu không thì chúng ta ra ngoài đi dạo một chút, nói không chừng, Tô Tất thật sự muốn có được vũ khí này, bởi vì Thí Vân Cung có chức năng đặc biệt, nó ngoại trừ có thể giết người ra, còn có thể cứu người. Mấy ngàn năm nay không có chút tin tức gì về nó, sao nàng có thể may mắn đến mức tìm được chứ? Nếu thật sự là như thế, ta sẽ khâm phục nàng như nước sông Trường Giang chảy mãi không ngừng, như Hoàng Hà không thể cứu vãn, Ninh Vương âm thầm chế nhạo nàng. Tô Tất cười cười nói, vậy rốt cuộc là chàng có đi hay không? Đi đi đi, bất kể nàng đi đến đâu ta đều sẽ đi theo nàng, Ninh Vương giơ hai tay đầu hàng. Từ sau chuyện của Mộ Dung Thanh lần trước, Tô Tất đã hơn nửa tháng chưa ra ngoài, lần này đi, chỉ có hai người là nàng và Ninh Vương. Tô Tất mặc váy dài màu lam nhạt, trên mặt không trang điểm, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người, uyển chuyển tao nhã, dáng vẻ tiêu sái, mang theo khí chất thoát tục của tiên tử. Mái tóc đen dài của Ninh Vương buông xuống, mang theo sự quyến rũ tà mị, mắt phượng hẹp dài híp lại, lóe lên tia sáng thâm tàng bất lộ, khiến kẻ khác đoán không ra tâm tư của hắn. Hai người nam đệ nhất tuấn mỹ, nữ xinh đẹp vô song, đi cạnh nhau thu hút rất nhiều sự chú ý, tỷ suất 200% người là phải ngoái đầu nhìn lại. Nhưng hai người một chút cũng không thèm quan tâm, vô tư đi dạo. Đi chưa được bao lâu thì đã đến nơi bán binh khí nổi danh nhất đế đô. Ở đây 18 loại binh khí loại nào cũng có, được chia làm 3 cấp bậc, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng lựa chọn loại binh khí hợp với mình nhất. Bởi vì không bao lâu nữa là đến mùa săn bắn, 2 tháng sau đó lại là cuộc thi đấu xếp hạng cao thủ đại lục 3 năm một lần, nên ở đây buôn bán vô cùng đắt khách, quả thực là kín chỗ. Sát vách bên cạnh là một quán bán binh khí nhỏ cũ nát, rất ít người, gần như có thể giăng lưới bắt chim. So sánh hai quán, Tô Tất không chút do dự tiến vào quán bán binh khí cũ nát bên cạnh. Ninh Vương cười cười theo sát phía sau, nàng muốn làm gì thì tùy nàng. Ông là một nam tử trung niên hơn 50 tuổi, mặc một bộ quần áo màu lam bằng tơ lụa. Lúc này hắn đang nằm trên ghế ngủ gà ngủ gật. Khi nhìn thấy có khách đến, hắn cũng không thèm đứng dậy, vẫn bắt chéo chân híp mắt như cũ. Theo hắn thấy, hai người này quần áo đẹp đẽ thập phần quý phái, nhất định sẽ không vừa ý đồ trong tiệm của hắn. Cuối cùng vẫn chọn cửa hàng binh khí đệ nhất bên cạnh mà thôi. Ông chủ không thèm để ý, Tô Tất và Vệ Lăng Phong cũng không tức giận, hai người đi dạo loanh quanh bên trong xem đồ. Binh khí treo trên tường để chọn cũng không nhiều, mỗi loại binh khí chỉ có 3 kiểu dáng, mặc dù không tồi, nhưng lại theo phong cách cổ xưa, không chút thu hút, chẳng trách đám thanh niên không thích. Tô Tất thấy trong góc phòng có một cái dương cũ nát, vốn định đi qua. Nhưng nàng bỗng nhiên có một cảm giác rất kỳ quái, dường như một vật nào đó bên trong đang kêu gọi nàng, khiến nàng không thể không dừng chân. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy hoa mắt, một tiểu thiếu niên trong suốt như mặt nước xuất hiện trước mặt nàng, nở nụ cười ấm áp, hắn nói, tỷ tỷ, tiểu ảnh tặng tỷ bảo bối. Ngoại trừ Tô Tất không một ai có thể nhìn thấy tiểu ảnh, mà Tô Tất và tiểu ảnh nói chuyện, chỉ cần dùng suy nghĩ, mà không cần nói ra miệng. Tiểu ảnh. Người tỉnh ngủ rồi sao? Không mệt chứ? Tô Tất bất giác hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây mỗi ngày dạy Tô Tất luyện đàn, nguyên khí của tiểu ảnh bị tổn thương nặng nề. Hắn nói mình cần phải ngủ để bổ sung nguyên khí, nên Tô Tất luôn không quấy nhiễu giấc ngủ của hắn. Tiểu ảnh khẽ gật đầu, lại khẽ lắc đầu, bàn tay nhỏ nhắn trong suốt đưa lên che miệng, tao nhã ngáp một cái, chờ tiểu ảnh tặng cho tỷ tỷ bảo vật này xong. Sẽ trở về ngủ tiếp. Hắn không nói cho Tô Tất biết, hắn mặc dù ngủ say, nhưng vì tâm ý tương thông với Tô Tất, nên chỉ cần bên cạnh Tô Tất xuất hiện điều gì khác thường hay gặp phải nguy hiểm, hắn đều biết. Nhưng hiện giờ hắn thật sự quá yếu ớt, ngay cả 1% năng lực cũng không có, nên hắn nhất định phải cố gắng và cố gắng tu luyện, tương lai sau này mới có thể bảo vệ tỷ tỷ. Bởi vì hắn đã tính ra, tỷ tỷ sẽ có 3 kiếp nạn. Kiếp nạn cuối cùng. Tiểu ảnh nắm chặt tay, trên khuôn mặt trắng nõn trong suốt ánh lên sự kiên nghị. Sao vậy, thấy tiểu ảnh dường như đang rơi vào trầm tư, vẻ mặt bí hiểm, đáy mắt Tô Tất hiện lên một chút hoài nghi. Tiểu ảnh lập tức nở nụ cười ấm áp rực rỡ như hoa hướng dương, chạy tới chỉ vào dương gỗ cũ nát, cao hứng nói, tỷ tỷ, đây chính là bảo bối mà tiểu ảnh tặng cho tỷ, tỷ ngàn lần vạn lần đừng bỏ lỡ nó. Nói không chừng sau này còn có thể bảo vệ được tính mạng của tỷ. Nói xong, sắc mặt đã tái nhợt của Tiểu Ảnh lại càng tái nhợt thêm, trên mặt cũng xuất hiện vài giọt mồ hôi. Cái này, là vật gì? Tô Tất không khỏi tò mò. Nàng không phải là đồ vật, nàng tên là Tiểu Vân, nàng sẽ thay thế Tiểu Ảnh bảo vệ cho tỷ tỷ. Nói xong, Tiểu Ảnh dường như đã vô cùng mệt mỏi, hư ảnh của hắn cứ lấp lóe muốn tắt, sau đó liền hóa thành một luồng sáng bắn vào trong Tiên Thiên Cầm Phù. Tiểu Vân, đáy mắt Tô Tất đã mê mang lại càng mê mang. Vệ Lăng Phong thấy Tô Tất đứng yên không nhúc nhích, dường như đang rơi vào trầm tư, cho rằng nàng đang giác ngộ được điều gì đó trong võ công, nên không quấy rầy nàng. Hơn nữa hắn còn phát ra một tầng linh lực bao quanh thân nàng, để tùy thời có thể bảo vệ nàng. Nên lúc Tô Tất khôi phục lại tinh thần, liền vừa vặn đối diện với ánh mắt quan tâm của Vệ Lăng Phong. Ta không sao, chỉ là đang nghĩ tới một số chuyện của Tiểu Ảnh. Tô Tất cuối cùng vẫn không nói với Vệ Lăng Phong, dù sao hắn cũng không nhìn thấy, nói với hắn, chỉ tổ khiến hắn ghen tị. Vệ Lăng Phong cười cười tỏ vẻ đã hiểu, hắn thấy Tô Tất tự mình đem chiếc dương gỗ cũ nát đi, không khỏi lấy làm lạ, đem thứ này đi để làm gì. Tô Tất nhìn hắn cười thần bí, xoay người nói với ông chủ đang chợp mắt, thứ trong dương này ngươi có bán không, nếu không bán, nàng sẽ bảo An Á nửa đêm đến trộm đi. Tiểu Ảnh đã không để ý đến sự an uy của bản thân để đi ra nói với nàng, nên chắc chắn vật bên trong rất quan trọng đối với nàng. Ông chủ trung niên thấy nàng thật sự muốn mua, liên tục gật đầu nói, cô nương, trong dương chỉ có một cây cung bỏ đi, không đáng tiền, nếu ngươi muốn thì cứ cầm đi, vài đồng bạc lẻ này ta sẽ không lấy của ngươi, cho dù bán cũng chỉ nhận được vài đồng, không bằng thuận nước đẩy thuyền. Hắn chợp mắt, nhưng vẫn thấy được tất cả những gì tiểu cô nương này làm. Theo hắn biết, vừa rồi tiểu cô nương ngay cả mở dương ra cũng chưa mở, vừa quay đầu lại đã nói muốn mua. Hắn chỉ cảm thấy tiểu cô nương này tiêu xài phung phí đã thành thói quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ông chủ này miệng sư tử đòi nuốt hết tiền, Tô Tất sẽ không thèm liếc nhìn hắn một cái. Nhưng giờ thấy hắn thật thà phúc hậu như vậy, ngược lại có vài phần thiện cảm, liền lấy ra ngân phiếu 100 lượng. Ngân phiếu này cho ngươi, cây cung bên trong là của ta. 100 lượng, ông chủ nhìn thấy bạc, lập tức nhảy dựng lên. Chiếc cung bỏ đi này mà có giá 100 lượng, tiểu cô nương này không phải đang gạt người đấy chứ? Tô Tất cười cười, lấy cái gọi, cây cung bỏ đi, ra, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới. Nói thật, nó thoạt nhìn thì đúng là rất giống một chiếc cung bỏ đi, toàn thân sơn một màu đen, ảm đạm không ánh sáng, nếu muốn nói về chỗ kỳ lạ, đại khái chính là thân cung dày gấp đôi các cung tên khác. Tiểu Vân, chẳng lẽ cây cung này chính là Thí Vân Cung? Tô Tất âm thầm tự diễu suy đoán của mình, bộ dáng xấu như vậy, có chỗ nào giống với miêu tả của Vệ Lăng Phong đâu chứ? Không thể nói là không giống, mà phải nói là hoàn toàn trái ngược, đây sao có thể là Thí Vân Cung trong truyền thuyết được? Chắc chỉ là trùng tên thôi đúng không? Chương 60, chuyện vui ngoài ý muốn. 3. Tô Tất đang quan sát cây cung thì bên ngoài có một chiếc xe ngựa lộng lẫy chạy qua. Xe ngựa phi thường lộng lẫy, độc một màu trắng. Bốn phía được khảm mã não, hồ phách, minh châu, thạch anh và các loại đá quý khác, rèm che bay bay, bông tua xanh nhạt rủ xuống, lộng lẫy quý phái. Gió thổi làm một góc của rèm che bay lên, trong xe có một thiếu nữ đang nhìn Tô Tất qua cửa sổ, sắc mặt hung ác, quay về phía phu xe hô lên một tiếng, Trương Bá, dừng xe. Hình nhi, sao vậy? Sắp tới phủ rồi, dừng trên đường làm gì? Một giọng nói ôn nhã vang lên. Khuôn mặt Mộ Dung Hinh vô cùng xinh đẹp, nàng mặc một bộ váy màu xanh biếc, vạt áo thêu những bông hoa màu tím nhạt, tóc được vấn thành một búi tinh tế, vài lọn tóc đen rơi trên xương quai xanh trắng nõn, trên chân là một đôi giày mạ vàng đính trang sức đá quý. Đây là xe ngựa của Mộ Dung Phủ, cũng chính là phủ Mộ Dung đại tướng quân của Dung Phi, trong xe có hai người, nam là Mộ Dung Phủ nhị thiếu gia Mộ Dung Minh, nữ là tứ tiểu thư Mộ Dung Hinh. Hai người bọn họ mấy ngày trước qua nhà bà ngoại mừng thọ, hiện đang trên đường hồi phủ. Nhị ca, huynh đoán xem muội vừa nhìn thấy ai? Mộ Dung Hinh nhướng mày đắc ý, nhưng hận ý trong đáy mắt vẫn không giảm đi chút nào. Ai? Mộ Dung Minh không để ý nói. Tô Tất, hừ, thật là thiên đường có đường nàng không đi, địa ngục không cửa nàng lại tới. Nếu nàng trốn trong Ninh Vương phủ, muội cũng chẳng thể làm gì được, nhưng nàng lại ra ngoài đi dạo. Đây không phải là cho chúng ta cơ hội hay sao? Mộ Dung Huynh một bộ dáng nhìn thấy kẻ thù hận đến đỏ mắt. Cái tên Tô Tất này, chỉ cần là người trong phủ Mộ Dung đại tướng quân, thì không thể không biết. Muội đừng làm càn, Ninh Vương Phi không phải người muội có thể động đến. Mộ Dung Minh nghiêm mặt ngăn cản, cho dù muội có ý nghĩ này, cũng phải trở về phủ xin ý kiến của lão thái quân đã rồi nói sau. Tô Tất có thể khiến phủ Mộ Dung tướng quân của chúng ta liên tiếp phải chịu tổn thất như vậy, sự cơ trí và tài năng của nàng là điều mà chúng ta không thể khinh thường. Nhị ca, huyết sao lại nhát gan như vậy? Nàng là Ninh Vương Phi thì thế nào? Không phải chỉ là một Vương Phi bị thất sủng thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Ninh Vương đến giờ vẫn chưa sủng hạnh nàng, nàng không sinh được một đứa con nào. Ta xem vị trí Ninh Vương Phi của nàng còn có thể chống đỡ được bao lâu, huống hồ Ninh Vương còn dẫn con riêng từ bên ngoài về. Đây không phải là đang tuyên bố việc Tô Tất bị thất sủng là thật sao? Ninh Vương há có thể vì một người chết mà trở mặt với phủ Mộ Dung đại tướng quân. Hình nhi, muội đừng kích động. Mộ Dung Minh nhíu chặt mày, hắn hiểu rõ tính tình muội muội của mình. Nàng không đủ sức đấu lại Tô Tất, nếu cứ xông lên như vậy, chỉ thiệt thòi cho bản thân. Nhị ca, huynh đừng yếu đuối như vậy, chẳng lẽ huynh đã quên nàng ức hiếp Mộ Dung phủ chúng ta như thế nào sao? Huyền thiếp chủy thủ của tiểu cô bị nàng cướp mất thì thôi, nhưng tam tỷ bị nàng ta ép phải chết. Huynh có thể nuốt được cục hận này, nhưng muội không thể. Mộ Dung Huynh hung tợn trừng mắt nhìn Mộ Dung Minh, sau đó phi thân nhảy xuống xe ngựa. Hình nhi, muội đừng quên, võ công của nàng thấp nhất là bát cấp, muội định làm thế nào để đánh thắng nàng đây? Mộ Dung Minh cuối cùng vẫn không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo nàng, giúp nàng thu dọn cục diện hỗn loạn. Ai bảo hình nhi là muội muội mà hắn yêu thương nhất chứ? Muội đánh không lại, thế nhưng nhị ca, huynh không phải đã đạt đến đỉnh của bát cấp rồi sao? Chẳng lẽ huynh không thể đánh lại nàng? Mộ Dung Huynh đắc ý rào rạt nở nụ cười, không chút che giấu mưu kế của mình. Khi bọn họ bước vào cửa hàng binh khí cũ nát, Ninh Vương đang đứng khuất sau gian hàng bán rìu, nên Mộ Dung Huynh và Mộ Dung Minh không phát hiện ra sự có mặt của hắn. Mộ Dung Huynh thấy cây cung trong tay Tô Tất, mặc dù đáy mắt hiện lên sự chán ghét, nhưng vẫn cao ngạo mở miệng nói, ông chủ, ta muốn cây cung này, bao nhiêu tiền? Hả, nhưng cây cung đó đã được bán rồi, ông chủ Lý sơ dơ ngân phiếu trong tay. Đây chính là 100 lượng bạc, số tiền nhiều nhất thu được của cửa hiệu từ khi mới khai trương đến nay. Hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến, rác rưởi góc tường vậy mà lại có thể bán được 100 lượng. Không phải chỉ là 100 lượng thôi sao? Được, người bán cây cung này cho bổn tiểu thư trả ngươi với giá gấp đôi. Mộ Dung Huynh không chút do dự đưa ngân phiêu 200 lượng ra. Tiền đối với nàng mà nói chỉ là phù du, nàng muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ông chủ này hôm nay đúng là số phân chó, ngày thường cửa hàng không có lấy một người hỏi han, hôm nay thì ngược lại, một người, hai người, ba người. Bọn họ đều đến tranh nhau mua cái cung bỏ đi này. Hắn không khỏi tò mò, cây cung này đến tột cùng là có chỗ nào đặc biệt, sao bọn họ lại phải tranh giành như vậy? Thật ra ông chủ đã đoán sai, Tô Tất là vì được tiểu ảnh báo cho, mà Mộ Dung Huynh, nàng đơn giản chỉ vì Tô Tất. Mặc kệ Tô Tất nhìn chúng cái gì. Nàng đều muốn cướp, không vì cái gì khác, chỉ muốn chọc tức Tô Tất, để nàng ta xuất thủ trước. Ngươi còn thất thần ở đó làm gì? Mau đưa cung cho bổn tiểu thư, ngươi điếc rồi à? Mộ Dung Huynh trừng mắt, hung tợn nhìn ông chủ Lý. Ông chủ Lý cũng coi như là một người phúc hậu, hắn do dự một lúc, cuối cùng vẫn đem 200 lượng ngân phiếu trả lại cho Mộ Dung Huynh. Tiếc nuối nói, Mộ Dung tiểu thư, thật sự xin lỗi, nhưng có câu tiền trao cháo múc. Cây cung này đã bán cho vị cô nương này rồi, không còn là cung của ta nữa, ta thật sự không có quyền quyết định. Này, ngươi là người chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao còn ngu hơn cả con lợn nữa vậy? Cho ngươi tiền mà ngươi còn không lấy. Mộ Dung Huynh lấy ra một sấp ngân phiếu thật dày ném tới trước mặt ông chủ Lý. Giờ thì sao? Ở đó có khoảng 1.000 lượng ngân phiếu, mua chiếc cung bỏ đi này của ngươi, đáng giá không? 1.000 lượng. Lợi nhuận của cửa hàng hắn một năm cùng lắm cũng chỉ có 50 lượng, 1.000 lượng này đủ để hắn sống trong 20 năm a. Cổ họng của ông chủ Lý ngứa ngáy khô khốc, muốn hừ cũng không hừ được, mắt hắn mở to nhìn những tờ ngân phiếu rơi trên mặt đất, lại mở to mắt nhìn về phía Tô Tất. Vừa rồi sở dĩ hắn có thể kiên trì, là vì không đủ hấp dẫn, Hiện tại sự cám dỗ của 1.000 lượng này thật sự là quá lớn, hắn có thể không để ý được sao? Hắn cắn cắn môi dưới, nói với Tô Tất, vị cô nương này, có câu ai trả cao hơn thì người đó được. Cái cung này, nếu người không nhất định phải mua, thì có thể tặng cho vị cô nương này được không? Trong ấn tượng của hắn, Mộ Dung Hinh hung ác này so với Tô Tất đang mỉm cười từ tốn thì khó đối phó hơn. Đây là cái mà người ta gọi là bắt nạt kẻ yếu, vốn đã trở thành thói hư tật xấu của con người, bình thường ra vẻ đạo mạo, nhưng đến thời khắc mấu chốt sẽ lộ ra bản chất của mình. Tô Tất không khỏi hừ lạnh, 1.000 lượng, hừ, ta giá 1.000 lượng, nếu có thể ra giá cao hơn ta, thì ngươi cứ lấy đi. 1.000 lượng, chỉ để mua cái cung bỏ đi này sao? Ngươi không phải đang giết người đấy chứ? Mộ Dung Hinh trừng lớn hai mắt, khó tin nhìn Tô Tất. Tô Tất đã quyết định phải khiến cho vị đại tiểu thư coi trời bằng vung này nôn ra máu. Nàng chậm rãi cười nói, thế nào? Không phải ngươi có rất nhiều tiền ư? Chẳng phải ngươi dùng tiền để đánh người sao? Giờ thì thế nào, 1.000 lượng cũng không trả được. Không phải không trả được, mà là vì một cái cung bỏ đi như thế này, thật sự là không đáng. Nhưng bây giờ Tô Tất cứ từng bước ép nàng đến đường cùng, nếu rút lui chẳng phải tuyên bố rằng mình chịu thua ư, sao có thể? Mộ Dung Hinh vênh cằm, vẻ mặt kiêu ngạo, không phải chỉ là 1.000 lượng thôi sao? Cô nương ta coi như bố thí cho tên ăn mày ngươi, ta ra giá 1.001 lượng. Tô Tất cười nhạt, ném cây cung cho nàng, đường đường là tứ tiểu thư Mộ Dung gia, khi nói cần phải giữ mồm giữ miệng một chút. Cuộc đối thoại của Mộ Dung Hinh và Mộ Dung Minh vừa rồi Tô Tất đã sớm nghe không sót một từ, tất nhiên đã đoán được thân phận của nàng. Cây cung được làm bằng gỗ thô xấu xí, còn có vết nứt, không chỉ vậy, mặt trên còn phủ một lớp bụi dày, Mộ Dung Hinh còn chưa cầm lấy, đã một lần nữa ném lại nó vào trong dương gỗ, nghĩ lại chỉ vì một cái cung bỏ đi như thế này mà mất những 1.001 lượng, nàng liền bắt đầu cảm thấy hối hận. Nhà nàng mặc dù có tiền, nhưng tiền nàng tiêu hàng tháng cùng lắm cũng chỉ 100 lượng, chưa từng bỏ ra nhiều tiền như thế này. Nhưng Tô Tất vẫn không có ý định dừng tay, nàng lại nhìn thấy một cây thương có dây tua đỏ, cầm chơi một lúc, giả bộ gật gù, ừ, đúng là một thứ tốt, ông chủ, thương này bao nhiêu tiền? Ông chủ dự đoán hôm nay sẽ có 2 con dê béo đến dâng bạc cho hắn, hắn liền vui vẻ tươi cười, lòng tham trỗi dậy, đứng lên nói, cây thương này sao, đây cũng không phải là cây thương bình thường. Có rất nhiều lý do, năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tất không đợi hắn hồi tưởng lại chuyện xưa, đơn giản nói một câu, người nói đi, rốt cuộc là bao nhiêu tiền? 1.000 lượng, ông chủ vốn muốn nói 100 lượng, nhưng liếc mắt nhìn thấy cây cung bỏ đi đó, hắn nghĩ thứ đồ bỏ đi này mà có thể bán được 1.000 lượng, chất lượng của cây thương này cũng không hơn kém là bao, lấy của các nàng 1.000 lượng cũng được đúng không? Được. Ta mua, Tô Tất tựa tiếu phi tiếu liếc Mộ Dung Hinh, Mộ Dung tứ tiểu thư không muốn cướp của ta nữa sao? Ông chủ, ta ra giá 2.000 lượng, bị Tô Tất khiêu khích, biết rõ đó là cái bẫy, nhưng nàng vẫn nhảy vào. Mộ Dung Minh quả thực không biết nói gì chỉ nhìn trời. Muội muội này của hắn bình thường nhìn cũng không ngốc lắm, nhưng sao giờ đứng trước mặt Ninh Vương Phi, bị khiêu khích vài câu liền biến thành đầu gỗ như vậy. Với tính cách của nàng, nếu tiếp tục náo loạn nữa, chỉ sợ toàn bộ kho tiền của phủ tướng quân đều bị dọn sạch. Hắn đã không thể khoanh tay đứng nhìn nữa rồi. Hình nhi, đừng quấy nữa, mau theo huynh hồi phủ, Mộ Dung Minh nghiêm mặt nói. Nhị ca, huynh đừng xen vào, đây là cuộc chiến của muội và nàng. Mộ Dung Hinh hung ác dùng roi chỉ vào Tô Tất. Quái lạ, chúng ta thì có cuộc chiến gì? Nếu ta nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, không phải sao? Tô Tất chậm rãi nói. Tô Tất, đừng tưởng rằng ngươi là Ninh Vương Phi thì ta sợ ngươi, nói cho ngươi biết, Mộ Dung Hinh ta đời này không sợ bất cứ ai. Người khác xu nịnh ngươi vài câu, thì ngươi thật sự tưởng rằng mình là Ninh Vương Phi sao? Đúng là buồn cười, ấy, ta không là Ninh Vương Phi, vậy chẳng lẽ ngươi là Ninh Vương Phi sao? Khóe mắt Tô Tất cong cong, nở nụ cười mỉa mai. Ngươi, Mộ Dung Hinh hừ mạnh một tiếng. Vung chiếc roi trong tay, ngươi chẳng qua chỉ là một vương phi bị thất sủng mà thôi. Trong lòng Ninh Vương căn bản là không có ngươi, ngươi còn không biết liêm sỉ cho rằng mình giỏi lắm. Thật, buồn, cười. Mộ Dung Hinh vừa dứt lời, trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng ho khan, Một nam tử xinh đẹp như hồ ly xuất hiện, không cần phải nói, đó chính là nam chính mà các nàng nhắc đến, Ninh Vương Điện Hạ. Hắn quay về phía Mộ Dung Hinh nở nụ, chậm rãi nói, lời ngươi nói, rất thú vị, hình như bổn vương nên cẩn thận suy xét vấn đề này, giọng nói của hắn dịu dàng, trầm thấp tà mị. Ninh Vương Điện Hạ, Mộ Dung Hinh lúc đầu nhìn thấy Ninh Vương xuất hiện, vẻ mặt vô cùng phức tạp, ngượng ngùng, kích động, kính sợ, kinh hãi. Nhưng khi nàng nghe xong lời Ninh Vương nói, lập tức mở cờ trong bụng, yên lòng. Nàng đã nói mà, Ninh Vương không hề hứng thú với Tô Tất, nàng nói một chút cũng không sai. Nàng không nhịn được mà vênh cằm, kiêu căng ngạo nghễ nhìn Tô Tất. Nhưng phản ứng của Tô Tất lại hoàn toàn khác so với suy đoán của Mộ Dung Hinh, nàng không tức giận cũng không phẫn nộ, trên mặt trái lại xuất hiện sự thương hại, đúng vậy, chính là vẻ mặt thương hại. Nàng ta đang thương hại nàng sao? Thấy Ninh Vương đối xử với nàng không chút kiêng dè, nên hối hận sao? Ninh Vương ôn nhu mở miệng, trên mặt hiện lên nụ cười dịu dàng như ngọc, như hoa đào tháng ba làm say lòng người. Ngươi lại đây, bổn vương phải thưởng cho ngươi mới được. Tuy nói thế, nhưng đáy mắt hắn lại sâu không lường được, khiến người khác đoán không ra tâm tư của hắn. Mộ Dung Hinh nghe vậy, trên mặt hiện lên sự thẹn thùng, không để ý đến một tia tàn ác khẽ vụt qua trong đáy mắt Ninh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được đi, Mộ Dung Minh bắt lấy cánh tay của Mộ Dung Hinh, lạnh giọng quát. Không biết vì sao, hắn đột nhiên có một dự cảm không tốt. Nhị ca, huynh buông muội ra, huynh nếu không buông, đừng trách muội trở mặt. Đáy mắt Mộ Dung Hinh hiện lên một tia sốt ruột. Trước kia không phải là chưa từng được gặp Ninh Vương, nhưng hắn luôn lạnh nhạt với nàng, mà lần này lại chủ động gọi nàng đến gần, nàng sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Hình nhi, Mộ Dung Minh nhíu chặt mày, nhị ca, đừng ép muội phải động thủ. Mộ Dung Hinh dùng sức giãy ra khỏi sự níu giữ của nhị ca, một mạch chạy đến bên Ninh Vương, tựa hồ như không cẩn thận mà đẩy Tô Tất ra xa. Tô Tất không nói gì nhìn trời, nàng dù sao cũng là Ninh Vương phi, là chính thất của Ninh Vương, Mộ Dung Hinh cho dù muốn câu dẫn Ninh Vương, có thể đừng lộ liễu như vậy không? Ninh Vương, người gọi ta, có chuyện gì? Mộ Dung Hinh vẻ mặt thẹn thùng, giọng nói ỏn ẻn, khiến Tô Tất nổi lên một tầng da gà. Bổn vương tất nhiên là muốn, Ninh Vương cười ấm áp, đáy mắt hiện lên sự lạnh lùng tà mị, xinh đẹp đến điên cuồng. Khóe miệng cong lên một nụ cười tuyệt mỹ, tiễn ngươi một đoạn. Bàn tay hắn khẽ nâng lên, mỗi một động tác đều tao nhã quý phái. Lúc Mộ Dung Hinh đang nghĩ rằng Ninh Vương muốn xoa má của nàng để khen ngợi, thì nàng đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân mềm nhũn vô lực, tê liệt ngã xuống đất. Ninh Vương đứng bên cạnh nàng, nhưng hắn chỉ khoanh tay mà nhìn, không có ý tiến đến đỡ nàng, khí thế mười phần, trầm ổn hung ác, vẻ mặt bình tĩnh. Giờ đây, trong mắt hắn còn đâu nửa phần ôn nhu phong tình. Ánh mắt hắn sâu thẳm lạnh như băng, cái rét như cắt da cắt thịt, trên người lộ ra khí chất lạnh lùng kiêu ngạo của hoàng thất. Hình nhi, Mộ Dung Minh đau đớn hô lên một tiếng, nhanh như chớp chạy đến, nhưng vẫn không kịp đón lấy thân thể mềm mại của Mộ Dung Hinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ngã xuống. Mộ Dung Minh ôm lấy Mộ Dung Hinh, hô hấp của nàng vô cùng yếu ớt, hơi thở mỏng manh. Toàn thân không ngừng run rẩy, dường như đang đau đớn đến tột cùng. Ninh Vương Điện Hạ, người rốt cuộc đã làm gì nàng? Mộ Dung Minh lạnh mặt căm tức nhìn Ninh Vương. Chỉ là làm tan khí hải của nàng mà thôi, không ảnh hưởng đến tính mạng. Người gấp làm gì? Giọng nói của Vệ Lăng Phong rất mềm rất nhẹ, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, như muốn nói, chỉ là đâm nàng một phát thôi, có gì nghiêm trọng đâu chứ. Tan khí hải, ba chữ này liên tục vang lên bên tai mỗi người. Tàn khí hải có nghĩa là gì? Có nghĩa là võ công tu luyện mấy năm của Mộ Dung Hinh toàn bộ đều đổ sông đổ biển. Chỉ có vậy thôi thì không nói, nhưng nàng sau này còn không có khả năng luyện võ. Bởi vì khí hải đã bị đánh tan, làm sao có thể chứa linh lực được nữa? Ngươi dựa vào cái gì? Nàng chỉ là tiểu hài tử nóng tính, nói vài câu tức giận mà thôi. Ngươi sao lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy? Mộ Dung Minh siết chặt nắm tay. Họa là từ miệng mà ra, Ninh Vương vẫn cười nhẹ nhàng như trước, giọng nói ôn nhu thanh nhã, nhưng bên trong lại lộ ra sự lạnh lùng thản nhiên, tà mị âm nhu, sâu không lường được. Mộ Dung phủ chúng ta không phải loại dễ bị ức hiếp, chuyện hôm nay, tuyệt tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Các ngươi cứ chờ mà xem. Mộ Dung Minh vẻ mặt đau đớn ôm lấy Mộ Dung Huynh, xoay người bước nhanh rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội muội này của hắn mặc dù bình thường kiêu căng ngang ngược, nhưng dù sao cũng là người mà hắn chiều chuộng từ bé. Hắn tận mắt nhìn nàng lớn lên, nhìn nàng gian khổ luyện võ, nhưng hôm nay không thể bỏ qua, tuyệt đối không thể. Chương 60, chuyện vui ngoài ý muốn. 4. Tô Tất nhìn Ninh Vương, khẽ thở dài, không ngờ chàng lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Vệ Lăng Phong lơ đãng nói, nàng ta hận nàng. Tô Tất tức giận trừng mắt nhìn hắn, trên đời này có bao nhiêu người hận ta, chàng đều muốn phế bỏ hết sao? Vệ Lăng Phong nghiêm mặt, ngữ khí nghiêm túc trước nay chưa từng có, mà hắn cũng chỉ nghiêm túc trước mặt duy nhất một người, nếu làm vậy có thể bảo vệ sự bình an cho nàng, thì ta tình nguyện. Tô Tất cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, Vệ Lăng Phong, ta hình như có chút không thể nhìn thấu chàng. Ta vẫn luôn chờ nàng chủ động đến gần, nàng vẫn chưa hiểu sao, sự chủ động của nàng sẽ khiến hắn mừng như điên, đáng tiếc là nàng vẫn chưa hiểu được. Này tiền cung vẫn chưa trả, thấy Mộ Dung Minh dứt khoát rời đi, ông chủ lo lắng đuổi theo, nhưng Mộ Dung Minh tựa hồ không nghe thấy, ôm Mộ Dung Huynh không chút do dự rời đi. Tô Tất tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn ông chủ, kéo Vệ Lăng Phong rời đi, ông chủ nhất thời nóng này. Vừa rồi hắn rõ ràng nghe thấy, một người là Ninh Vương Phi, một người là tứ tiểu thư phù Mộ Dung tướng quân, hơn nữa hắn cũng hiểu được, cây cung bỏ đi kia căn bản không đáng tiền, hai vị tổ tông này chỉ đang đấu khí mà thôi. À Ninh Vương Phi, cây cung này, người xem, vị cô nãi nãi kia bị đánh tan khí hải, tất nhiên không có khả năng bỏ ra một vạn lượng bạc để mua, nàng vừa rồi trả giá như vậy chỉ là nói miệng mà thôi. Cây cung này hả, giá một vạn lượng bạc đúng không, người cứ giữ lại mà dùng đi, mặc dù nhất định phải có cây cung này, nhưng Tô Tất sẽ không để hắn chiếm được lợi. Lúc đầu thấy hắn là một người thành thật nên mới trả 100 lượng, nhưng sau đó hắn lại để lộ lòng tham của mình, Tô Tất liền lười nói nhiều lời vô nghĩa với hắn. Ông chủ vội la lên, không không không, việc này Mộ Dung cô nương chắc chắn không mua, người xem, hay là cứ trả theo giá của người vừa rồi đi. Tô Tất giơ lên một ngón tay, ông chủ, ngươi nói một vạn lượng sao? Đối phương mãnh liệt gật đầu, ngươi đang nằm mơ đấy à, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Tô Tất kéo Ninh Vương xoay người rời đi. Ấy ấy, vậy 1.000 lượng, ông chủ hô to, vội vàng giữ con dê béo Tô Tất lại. Nàng đi rồi, còn có ai mù mắt tới đây mua cây cung bỏ đi này à, mặc kệ ông chủ hô to gọi nhỏ, Tô Tất vẫn không dừng chân. 100 lượng. Ông chủ cuối cùng cũng chỉ có thể nhịn đau hạ quyết tâm. Tô Tất quay đầu lại, mỉm cười, nhưng trong nụ cười lại ẩn giấu sự sắc bén. Ông chủ, ta hảo tâm nhắc ngươi một câu, vừa rồi Mộ Dung gia tứ tiểu thư bị phế võ công, Mộ Dung gia tất nhiên là muốn tới đây trả thù, tìm không được chúng ta, ngươi nói bọn họ có đem toàn bộ tức giận đổ lên đầu ngươi hay không? 12, chỉ cần bán được cây cung bỏ đi này, hắn sẽ chấp nhận rủi ro. Lập tức cuốn gói bỏ chạy lấy người. 12, một cây cung bỏ đi tặng cho người ta còn sợ bẩn, vậy mà ngươi lại ra giá 12. Tô Tất dường như đã quên mất lúc trước chính nàng đã trả 100 lượng. Ưu điểm lớn nhất của Tô Tất là gì? Chính là được một tấc lại muốn tiến thêm một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi nói bao nhiêu đây? Ông chủ hô to. 1 lượng, nếu bán thì ta chỉ trả 1 lượng. Không bán thì ngươi cứ tiếp tục để nó mốc meo trong xó đi, Tô Tất được voi đòi tiên. Nếu ông chủ thỏa hiệp từ lúc đầu, không bị 1 vạn lượng của Mộ Dung Huynh mê hoặc, nàng há lại phải gây sự như thế này. Tâm tình của ông chủ hôm nay hết lên rồi lại xuống, vừa được bay lên mây, một lát sau lại rớt xuống đất, từ 1 vạn lượng đến 1 lượng, sự chênh lệch quả thực quá lớn. 1 lượng, 1 lượng, 1 lượng, đáy mắt ông chủ thấy Tô Tất đi càng lúc càng xa. Không hề lưu luyến, liền nhịn không được cắn răng một cái, liều mạng. Được, 1 lượng thì 1 lượng, người cầm đi đi, lúc này ông chủ đến ruột cũng đã sớm thối xanh. Sớm biết như vậy, lúc trước nàng đưa 100 lượng thì nên nhận lấy, chứ không nên lung lay vì 1 vạn lượng đó. Ai, chỉ trách lòng tham con người vô đáy, rắn mà lại đòi nuốt voi. Tô Tất không kiên nhẫn vứt ra 1 lượng bạc vụn, ôm cung rời đi, trên mặt còn có một chút không vui. Tựa hồ 1 lượng bạc đó không đáng. Thấy vẻ mặt của Tô Tất, trong lòng ông chủ lập tức vui vẻ, bởi vì hắn vừa nghĩ lại, rác rưởi vứt trong góc tường mà lại có thể bán được với giá một lượng, hắn còn có gì chưa thỏa mãn nữa. Ngược lại vị cô nương này, cầm cây cung hỏng này về thì có thể làm gì chứ? Chỉ có thể lấy làm củi đốt mà thôi. Vừa xoay người, vẻ mặt của Tô Tất liền như bầu trời sau cơn mưa, cầu vồng rực rỡ, cười đến khóe mắt cong cong, một bộ dáng vui vẻ vì chiếm được lợi. Ông chủ này đúng là ngu xuẩn, rất dễ bị lừa, ta còn chưa mặc cả đâu đấy. Tô Tất ôm chiếc cung bảo bối trong lòng, khuôn mặt hưng phấn cười nói với Ninh Vương. Không phải là ông chủ đó quá ngu, mà là nàng quá xảo quyệt. Ninh Vương tức giận búng cái mũi của nàng, hơn nữa, nàng nói nàng không mặc cả sao. Một vạn lượng đã bị nàng giảm xuống còn có một lượng thôi đấy. Ninh Vương kêu oan thay cho ông chủ. Ai bảo hắn tham lam như vậy, sớm nhận lấy 100 lượng chẳng phải vẹn cả đôi đường rồi sao? Đúng rồi, chúng ta đi thử cung đi, nói không chừng là một vật tốt đấy. Tiểu Ảnh mạo hiểm đau đớn hiện thân nói cho nàng, có thể thấy rằng đây là bảo bồi. Nói không chừng, nó chính là chiếc cung trong truyền thuyết. Để ta thử xem. Ninh Vương nhận lấy cung, dùng 3 phần lực đạo kéo dây cung, vậy mà cây cung không hề nhúc nhích dù chỉ một phân. Tăng thêm một chút lực đạo, vẫn không nhúc nhích, trên mặt hắn xuất hiện thần sắc kỳ quái, đáy mắt mơ hồ nổi lên 2 ngọn lửa, Tô Tất biết hắn đang biểu lộ sự hưng phấn của mình. Lúc Ninh Vương dùng toàn bộ 10 phần lực đạo, thì dây cung mới hơi cong ra một chút, nhưng cũng nhanh chóng bật về chỗ cũ. Cây cung này sẽ không phải là, Ninh Vương nắm rất rõ thực lực của mình, dưới lực đạo của hắn, cho dù vạc đồng ngàn cân cũng bị nâng lên, huông chi chỉ là kéo dây cung. Khó như vật sao? Tô Tất cầm lấy cây cung, nhẹ nhàng vuốt ve mặt trên đầy vết tích, giống như đang cưng chiều một đứa nhỏ, thấp giọng nói, Tiểu Vân A, ngươi không phải rất muốn nhìn thấy ánh mặt trời sao? Bây giờ có cơ hội rồi, ngươi phải nhanh lên một chút A, nói xong, Tô Tất đứng thẳng, kéo dây cung, ngoài dự liệu của hai người, nàng lại có thể kéo ra hết cỡ. Vệ Lăng Phong, chàng không phải cố tình lưu thủ đấy chứ? Dễ kéo lắm mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Vương không tin, lại cầm lấy cung, dùng hết sức thử một lần, nhưng dây cung vẫn chỉ cong ra được một chút. Vẻ mặt của Ninh Vương và Tô Tất đều chứa đầy sự ngạc nhiên và nghi hoặc, chẳng lẽ cây cung này còn nghe hiểu được tiếng người sao? Luận về sức mạnh, Tô Tất tuyệt đối không thể hơn Ninh Vương. Thế nhưng nàng lại có thể kéo được dây cung, mà Ninh Vương lại không thể, giống hệt như bản tiên thiên cầm phù. Xem ra Tiểu Vân đích thực là một bảo bối. Nhưng nàng lại tự chọn chủ nhân cho mình, vẻ mặt Tô Tất nghiêm túc. Nàng sao biết nó tên là Tiểu Vân? Vệ Lăng Phong tò mò hỏi. Tô Tất đương nhiên không thể nói ra chuyện của Tiểu Ảnh, liền tùy tiện bịa ra một chuyện. Không biết vì sao, khi nhìn thấy nó ta đột nhiên muốn gọi nó là Tiểu Vân, cũng không biết tên thật của nó là gì. Lời này của Tô Tất nửa thật nửa giả. Lúc nàng đi ngang qua cái dương, quả thực là cảm nhận được có gì đó đang gọi nàng. Nhưng cái tên Tiểu Vân này lại là do Tiểu Ảnh nói với nàng. Tiểu Vân, Tiểu Vân, chẳng lẽ lại là cây cung này? Thế nhưng, phần ngoài của nó thật sự kém xa, nàng xem, cây cung này xấu như vậy. Tô Tất biết Ninh Vương đang nghi ngờ cây cung này chính là Thi Vân cung mà Nhan Thanh sử dụng năm đó. Thực ra nàng cũng có chút nghi ngờ, qua 100.000 năm, vẻ ngoài của Thi Vân cung thay đổi, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ không biết phải chứng minh rằng nó là Thí Vân cung như thế nào thôi. Thật ra muốn chứng minh cũng không khó. Chỉ cần mang huyền thiết tiễn 1.000 năm đến thử. Có thể bắn ra xa 10 dặm. Thì đó chính là Thí Vân cung. Lúc sáng bọn họ vừa mới thảo luận về việc Thí Vân cung lợi hại đến mức nào. Muốn tìm nhưng ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Nhưng vừa đi ra ngoài một lúc. Lại mang về được cây cung thần kỳ này. Nếu nó thật sự là Thí Vân cung. Thì vận khí của nàng phải tốt đến mức nào chứ. Huyền thiết tiễn 1.000 năm, trong một khoảng thời gian ngắn như thế phải tìm ở đâu được chứ? Huyền thiết chủy thủ thì có, nhưng nó lại quá ngắn, căn bản không thể dùng để thử được. Thực ra trong phủ chúng ta cũng có, mấy năm trước lúc ta hành tẩu giang hồ, may mắn gặp được một tiền bối đang ẩn cư. Tiền bối này dùng 30 huyền thiết tiễn 1.000 năm để đổi lấy vài hũ rượu. Nàng chờ một chút, ta đi lấy tên, sẽ trở lại nhanh thôi. Tốc độ của Ninh Vương quả thật là rất nhanh. Chưa đến thời gian nửa nén nhang, hắn đã đeo một bao tên sau lưng bay vọt đến. Trong lúc đợi Ninh Vương, Tô Tất đã tìm ra được nơi để thử cung, nàng quyết định đi Nam Sơn để thử. Lúc đến đó đã là buổi trưa, trong rừng vắng vẻ yên tĩnh, không người sinh sống. Gió thổi qua, mái tóc đen dài nhẹ nhẹ bay, rơi trên áo trắng, như khói nhẹ vương trên mây bay, phất qua gò má của nàng. Tô Tất cầm mũi tên đặt lên cung, kéo dây, nhắm vào con chim đang bay trên trời. Chỉ có điều, nàng lại nhanh chóng buông tên xuống, chuyển mục tiêu vào rừng. Cây cối trong rừng xanh tươi, mỗi cây đều đứng rất đều, thẳng tắp, giống như đang xếp hàng. Tô Tất nhắm vào cây cổ thụ cách đó hơn 50 thước, buông tay, mũi tên xé gió bay đi, xuyên qua thân cây cổ thụ. Điều khiến người ta ngạc nhiên là, huyền thiết tiễn đâm xuyên qua cây cổ thụ thứ nhất thì thôi, nhưng nó còn xuyên qua cả cây cổ thụ thứ hai, thứ ba, thứ tư. Không biết tốc độ của con người có thể đuổi kịp tốc độ của huyền thiết tiễn hay không? Tô Tất và Ninh Vương liếc nhìn nhau, thập phần ăn ý vận lực đuổi theo huyền thiết tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền thiết tiễn sau khi xuyên thủng ước chừng 49 cây thì đột nhiên đập vào một vật cứng, đang lao đi với tốc độ cực nhanh thì bị cản lại, phát ra một âm thanh sắc bén chói tai, sau đó không cam tâm mà rớt xuống đất, tuyên bố thất bại. Mà vật nặng bị huyền thiết tiễn bắn trúng cũng, ầm, một tiếng rớt xuống đất. Nhưng khi Tô Tất và Ninh Vương nhìn thấy vật nặng đó, dù cho hiểu sâu biết rộng bao nhiêu, cũng phải kinh ngạc đến ngây ngần cả người. Việc này, quả thật là không thể tưởng tượng được. Chương 60, chuyện vui ngoài ý muốn. Nam, đó không phải là vật A, rõ ràng là một con tuyết hồ lớn bằng bàn tay, lông trắng muốt, thoạt nhìn rất đáng yêu. Nó bị huyền thiết tiễn bắn trúng thì không có gì lạ, nhưng điều kỳ quái chính là tốc độ của huyền thiết tiễn nhanh như vậy, mũi tên lại sắc như thế, khi gặp tiểu tuyết hồ lại không đâm xuyên qua, mà bị đánh rơi trên mặt đất, còn phát ra âm thanh bén nhọn chói tai. Trái lại, huyền thiết tiễn trên mặt đất lại bị gãy, chẳng lẽ thân thể của tiểu tuyết hồ còn cứng hơn cả huyền thiết sao? Không thể nào, thể chất biến thái gì vậy chứ? Tiểu tuyết hồ bị bắn xỉu. Một lúc lâu sau mới có động tĩnh, bốn chân run run đứng lên, như người uống say đứng không vững, đôi mắt đen láy ngỡ ngàng nhìn bốn phía, tựa như đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lúc nó quét mắt một vòng, nhìn thấy huyền thiết tiễn lẻ loi rơi trên mặt đất, thì đáy mắt lộ ra vẻ hưng phấn, vèo một tiếng, chỉ còn lại tàn ảnh, người đã bay đến bên huyền thiết tiễn, dùng móng vuốt cầm lấy nó, đem mũi tên được rèn bằng huyền thiết ngàn năm, cho vào miệng ăn. Đây rốt cuộc là quái vật phương nào a, tốc độ nhanh đến biến thái. Bị huyền thiết tiễn bắn trúng, vậy mà lại không sao cả. Phòng bị biến thái, dùng chân hỏa cũng cần 3 ngày 3 đêm mới nấu chảy được huyền thiết. Vậy mà nó vẫn vô tư cắn nuốt, không vấn đề gì. Đến cả răng cũng biến thái. Vật nhỏ này đúng là biến thái đến nghịch thiên. Tô Tất và Ninh Vương nhất thời bị dọa, bọn họ đột nhiên có một cảm giác bất lực. Tu luyện nhiều năm như thế, vậy mà lại thua cả một con tiểu tuyết hồ bé bằng bàn tay. Tiểu tuyết hồ ăn xong mũi tên huyền thiết, nhìn thân tên làm băng gỗ hòe ngàn năm, ghét bỏ vứt ra chỗ khác, sau đó ánh mắt bắt đầu đảo lên người Tô Tất. Huyền thiết tiễn tổng cộng có 30 cái, do Ninh Vương may mắn có được, là bảo bối không thể tái tạo, làm sao đủ cho nó ăn. Tô Tất theo bản năng giấu huyền thiết tiễn ra sau lưng. Thế nhưng, tiểu tuyết hồ vèo một cái, thân ảnh nho nhỏ lập tức biến mất. Ninh Vương tìm bóng dáng nó khắp nơi nhưng không thấy. Tô Tất vẻ mặt đau khổ, nhỏ giọng nói, đừng tìm nữa, nó ở sau lưng ta. Tiểu tuyết hồ quả thực là ở sau lưng Tô Tất, nói chính xác hơn là đang ôm lấy Thí Vân Cung. Động tác của nó lúc này rất buồn cười, bốn chiếc chân ngắn cuộn gắt gao quấn lấy Thí Vân Cung, chiếc đầu sù bông cũng ép sát vào, cả người nằm bẹp phía trên, giống như là được khảm vào trong cung. Tô Tất thử đi hai bước, nó vẫn ôm lấy Thí Vân Cung như cũ, không hề nhúc nhích. Thấy nó không có ý muốn ăn Thí Vân Cung, Tô Tất cũng không vội đuổi nó xuống. Chỉ có điều, trong lòng nàng thầm nghĩ, mắt người không phân biệt được Thí Vân Cung, chẳng lẽ vật nhỏ này vừa liếc mắt một cái đã nhận ra đây là bảo bối sao? Nếu nó thật sự có năng lực đặc biệt là tìm bảo vật. Tô Tất xấu xa cười hắc hắc hai tiếng, chúng ta về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng kéo tay Ninh Vương, để nó tiếp tục ngốc trên đó sao? Tô Tất đeo cung sau lưng, trên cung có tiểu tuyết hồ đang nằm úp sấp. Ninh Vương cảm thấy có chút buồn cười, chỉ cần nó không ăn Thí Vân Cung thì toàn bộ những cây khác đều không sao cả. Nếu nó khăng khăng muốn đi theo, vậy mang về nuôi cũng được. Nếu nó thật sự có khả năng tìm bảo vật, thì tất nhiên là rất tốt. Nhưng nếu không có, thì cũng chẳng sao. Dù sao nó cũng rất đáng yêu, làm thú cưng cũng được. Trở lại phủ, Tiểu Tuyết Hồ vẫn ôm chặt lấy Thi Vân Cung không nhúc nhích như cũ. Quả nhiên là đã ngủ, cái mũi nhỏ khẽ phập phồng, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Hồ Ly thích ăn thịt, không biết Tiểu Tuyết Hồ thích hay không đây. Tô Tất do dự một chút, rồi phân phó hạ nhân đi lấy vài miếng thịt tươi. Mùi thịt kéo Tiểu Tuyết Hồ từ trong giấc ngủ dậy, nó mở mắt ra, đôi mắt phượng hẹp dài lộ vẻ thuần khiết vô tội. Chỉ có điều lúc nó nhìn thấy miếng thịt, nước miếng lập tức không kiềm chế được mà chảy xuống, với tốc độ cực nhanh nhảy tới trước, vô cùng nhân tính đưa chân cầm lên một miếng thịt, đặt mông ngồi xuống đất, hăng hái ăn. Bộ dáng đáng yêu như trẻ con, nhưng Tô Tất vẫn không thể đứng nhìn được nữa. Ba miếng thịt tươi so với toàn bộ cơ thể nó còn lớn hơn, vậy mà nó lại một hơi giải quyết hết. Ăn xong, vẫn rất nhân tính mà liếm môi, lau miệng. Tiếp tục nhảy lên người Tô Tất, rúc vào trong lòng nàng, đầu cọ tới cọ lui, tìm một vị trí thoải mái nhất, rồi nhanh chóng phát ra tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Nó vậy mà lại nằm trong lòng nàng ngủ, chẳng lẽ nó không sợ nàng đem nó đi làm thịt nấu ăn sao? Đúng là một tiểu ngốc, ngủ chưa được bao lâu thì nó tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, nó liền chớp chớp đôi mắt vô tội, dùng móng vuốt đáng thương cào nhẹ ống tay áo Tô Tất. Làm gì vậy? Tô Tất tức giận trừng mắt nhìn nó, nàng lúc này đang lau chùi Thi Vân Cung, không rảnh chơi với nó. Tiểu Tuyết Hồ mếu mếu cái miệng nhỏ nhắn, vỗ lên chiếc bụng teo tóp của mình, ý của nó rất rõ ràng, nó lại đói bụng. Tô Tất quả thực không biết nói gì, ba miếng thịt so với người nó còn lớn hơn, ăn xong tiêu hóa đi đâu cả rồi. Và lại nó vừa mới ăn cách đây một canh giờ được không? Lại đói bụng nữa, nàng cuối cùng vẫn gọi người đưa thịt tới. Nhưng tiểu tử kia lần này nghe nhắc đến thịt, liền nhăn nhăn cái mũi, vẻ mặt chán ghét lầm bầm vài tiếng, thân mình nho nhỏ bò lên chân Tô Tất, quả thực đã coi nàng là một cái cây biết đi biết chạy. Tô Tất lại một lần nữa không biết nói gì. Không ăn thịt thì ngươi muốn ăn gì? Chẳng lẽ ăn cỏ, ngươi cũng không phải thỏ à? Tô Tất tức giận kéo nhẹ cái tai của nó, Tiểu Tuyết Hồ quay về phía nàng kêu lên hai tiếng, lui ra sau vài bước, rồi quay đầu lại, ra hiệu cho Tô Tất đi theo nó. Tô Tất hứng thú đi theo, chỉ thấy nó ba bước đi thành hai bước, mà đích của nó cũng rất rõ ràng, đó chính là phòng bếp. Lúc này mỗi người trong phòng bếp đều bận rộn chuẩn bị cơm trưa, không ai có thời gian để ý tới một con Tiểu Tuyết Hồ. Thấy Tô Tất tiến vào, những hạ nhân này vội vàng hành lễ. Tô Tất nhàn nhạt nói, các ngươi cứ làm việc của các ngươi đi, không cần để ý tới ta. Tiểu Tuyết Hồ chạy vọt vào, hai chân trước nhỏ nhắn vươn lên ghế, dùng một chân chỉ vào miếng thịt thơm phức, chân còn lại thì chỉ vào bếp lò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tô Tất thầm vui mừng, hành động của Tiểu Tuyết Hồ rất dễ hiểu, nàng vừa nhìn ra hiểu được ý của nó, nhưng trên mặt vẫn giả bộ mê mang vô tội. Buông tay nói, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Ta một chút cũng không hiểu, không thể làm lại một lần nữa sao? Tiểu Tuyết Hồ gấp đến độ ngẩng cao đầu, bốn cái chân nhỏ khua tới khua lui, vô cùng mãnh liệt biểu đạt ý của mình, nhưng vì không nói được, nên miệng của nó chỉ phát ra mấy tiếng ô ô ô, nghe vừa vội vàng vừa quẫn bách. Tô Tất bật cười, nướng thịt lên cho ngươi ăn, đúng không? Tiểu Tuyết Hồ tựa như nghe hiểu lời Tô Tất nói, vội vàng gật đầu. Đôi mắt sáng lên, nước miếng lại bắt đầu chảy ra. Cái con Tiểu Tuyết Hồ tham ăn này, Tô Tất có một loại ảo giác, nàng cảm thấy con Tiểu Tuyết Hồ này hình như đã từng được một vị cao nhân nuôi dưỡng, nó bị nhiễm hơi thở của con người, được dạy những ngôn ngữ đơn giản của con người, mặc dù nó không biết nói, nhưng ý của nó nàng vẫn có thể hiểu. Chỉ không biết vị cao nhân kia giờ đang ở đâu, không biết đã rời khỏi thế giới này hay chưa. Tô Tất phân phó hạ nhân chuẩn bị dụng cụ nướng, nàng đang muốn dụ dỗ Tiểu Tuyết Hồ, khiến nó cam tâm tình nguyện ở lại bên nàng. Thịt nướng chín được một nửa, Tô Tất quét dầu vừng lên rồi rắc một chút hành vào muối. Cuối cùng, nàng cười cười, bảo hạ nhân đi lấy thêm một ít ớt sắt nhỏ rải lên. Lúc Tô Tất nướng thịt, Tiểu Tuyết Hồ vẫn ngồi xổm trong lòng nàng, nước miếng không kiềm chế được mà tí tách chảy xuống, người thấy mùi ớt thì hít hà, không khác gì một tiểu hài tử. Tô Tất cuối cùng cũng đưa miếng thịt nướng thơm ngào ngạt cho Tiểu Tuyết Hồ. Tiểu Tuyết Hồ giơ hai tay đón lấy, lén nhìn Tô Tất vài lần. Cuối cùng như hạ quyết tâm, dùng móng chân xẻ thịt làm hai, vẻ mặt phi thường đau xót, đưa một nửa miếng thịt cho Tô Tất. Này, vật nhỏ này đúng là rất ngoan, được chủ nhân trước kia dạy dỗ quá tốt, nó vậy mà lại cho nàng nửa miếng thịt nướng. Đây là điều mà Tô Tất không đoán trước được. Tiểu Tuyết Hồ cầm một nửa miếng thịt, lưu luyến nhìn nửa miếng còn lại trong tay Tô Tất, cuối cùng cắn răng một cái, nhảy vào góc phòng mà ăn ngấu nghiến. Tuy có bỏ ớt, nhưng Tiểu Tuyết Hồ dường như không hề ghét, mặc dù miệng nó liên tục phát ra tiếng hít hà, nhưng càng ăn càng thơm, càng ăn càng có vị, nửa miếng thịt chưa đến thời gian một nén nhang đã bị nó muốn hết. Đúng lúc này, Lý Quan Gia dẫn một vị nội thị vào, nói rằng Hoàng đế bệ hạ truyền lệnh, thỉnh Ninh Vương và Ninh Vương Phi tiến cung yết kiến. Ninh Vương và Tô Tất liếc nhìn nhau, cùng nghĩ tới chuyện xảy ra lúc sáng. Mộ Dung gia, chắc là đã đem việc này truyền đến tai Hoàng đế, chỉ có điều nhìn vẻ mặt không chút lo ngại của Vệ Lăng Phong, Tô Tất cũng chậm rãi bình tâm lại. Hoàng cung nguy nga lộng lẫy, ngói lưu ly đỏ thắm cổ kính, ánh lên kim quang nhè nhẹ, xung quanh là những cây cột được chạm khắc hoa văn rồng bay phượng múa tinh xảo, sống động, vô cùng xa hoa tráng lệ. Đi qua khoảng ba hành lang thì tới một cung điện thanh nhã, đó chính là thượng thư phòng trong truyền thuyết. Nội thị dẫn đường cẩn thận làm thanh giọng, khom người nói, khởi bẩm vạn tuế gia, Ninh Vương Phi cầu kiến. Cho vào, bên trong truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Ninh Vương và Tô Tất đẩy cửa bước vào, tiện tay đóng cửa lại. Trong phòng hơi tối, khuôn mặt của vệ đế lúc rõ lúc không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ đế lúc này vẫn một thân minh bào như trước, trên đầu là vương miện được khảm Đông Hải Đại Long Châu. Các người đúng là giỏi gây ra chuyện tốt thật, vệ đế cầm một đống tấu chương ném về phía Vệ Lăng Phong. Toàn bộ đều là những lời buộc tội ngươi, nói ngươi làm sằng làm bậy, lạm dụng chức quyền. Nói đi, ai cho ngươi lá gan phế đi võ công của Mộ Dung huynh hả? Vệ đế liên tiếp đặt câu hỏi, sấm chớp mưa to chút xuống ầm ầm, khiến người ta không thể không sợ hãi. Tô Tất mới chỉ gặp hắn vài lần, nhưng mỗi lần gặp hắn, hắn đều trầm ổn bình tĩnh, chưa bao giờ tức giận như vậy. Bầu không khí áp lực trong thượng thư phòng khiến người ta không thở nổi. Nói đi, vì sao? Vệ đế gầm lên giận dữ. Bởi vì nàng ta đáng chết. Vệ Lăng Phong âm nhu tà mị, đáy mắt sâu đen u lãnh như hàn băng, bạc môi khẽ nhếch lên. Ánh mắt vệ đế sắc bén thâm sâu, khí phách lộ ra ngoài, hắn nén tức giận. Lạnh nhạt nói với Tô Tất, ngươi ra ngoài trước đi. Tô Tất nhìn Ninh Vương, thấy hắn khẽ gật đầu, liền kính cẩn lui xuống. Nàng cũng không muốn tham gia vào mấy chuyện loạn thất bát tao này. Nếu vệ đế đã bảo nàng ra ngoài, nàng tất nhiên sẽ vui vẻ mà đi ra. Chẳng lẽ có ai thích bị người khác giáo huấn sao? Lúc Tô Tất bước ra, cảm thấy buồn chán nên đi dạo một lúc. Chỉ có điều thính giác của nàng quá nhạy bén, nên có thể tình cờ nghe được đoạn đối thoại từ bên trong vọng ra. Nàng nghe thấy giọng nói đứt quãng của Ninh Vương, bảo vệ thê thất. Là bổn phận của một trượng phu, mẫu phi, ta không giống như phụ hoàng. Nàng cũng tình cờ nghe được tiếng vỗ bàn giận dữ của vệ đế. Hai người ở bên trong đang chiến đấu vô cùng kịch liệt, thật sự không thích hợp để đi vào. Tô Tất vừa nghĩ vừa đi dạo, Tô Tất đi càng lúc càng xa, cuối cùng cũng không nghe thấy tiếng động ở bên trong nữa. Lúc đó mới phát hiện ra nàng đã đi được khá lâu, nhìn lại, nàng một lần nữa phát hiện bản thân đã vô tình đi đến ngự hoa viên. Chỉ có điều đến ngự hoa viên vừa vặn gặp dịp hoa nở, trăm hoa nở rộ, hương hoa thanh nhã lan tỏa khắp nơi, như trà xanh ngày hè, thấm vào ruột gan. Tô Tất tìm một chỗ ngồi xuống, lười biếng phơi nắng, được một lúc thì có chút mệt mỏi. Dưới tán cây ngô đồng, một thiếu nữ mặc y phục trắng ngoãn. Mái tóc đen dài dài lộ ra dưới ánh dương, nước da mịn màng tinh tế như gốm sứ, thật đúng là mỹ cảnh nhân gian. Nhị tẩu, tử làm gì ở đây một mình vậy? Không phải tẩu tiến cung với nhị ca sao? Lục hoàng tử không biết xuất hiện từ nơi nào, chạy đến trước mặt Tô Tất, cười cười ngồi xuống bên cạnh nàng. Đang cãi nhau trong thượng thư phòng với phụ hoàng của ngươi, ta mặc kệ, ra đây đi dạo một chút, ai ngờ đi mãi, cuối cùng lại đi đến đây. Trên mặt Tô Tất là nụ cười điềm tĩnh nhưng không mất đi khí chất. Bọn họ lại cãi nhau nữa sao? Ai, chắc lại là vì chuyện của Tuệ Phi nương nương. Nói thật, mấy năm nay nhị ca cũng không dễ dàng gì. Lục hoàng tử một bộ dáng thao thao bất tuyệt. Là sao? Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Tô Tất mang theo chút tò mò. Nàng muốn biết một số chuyện về Vệ Lăng Phong, nhưng lại không muốn chủ động đến hỏi hắn, nên nghe ngóng từ Lục Hoàng Tử là cách tốt nhất. Tẩu thấy Tụy Vũ Các đằng kia không? Đó chính là nơi lần đầu tiên ta gặp nhị ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hoàng Tử rơi vào bể hồi ức. Ngày đó mưa rất lớn, ta không nghe lời Nhũ Mẫu, khăng khăng chạy đi chơi. Kết quả là trời mưa quá lớn, phải chạy đến Tụy Vũ Các trú mưa. Ở đó, ta đã nhìn thấy, không thể không thừa nhận rằng Lục Hoàng Tử rất có tài kể chuyện xưa. Chỉ mới nói mấy câu, Tô Tất đã hoàn toàn bị sự tò mò cuốn theo câu chuyện. Ở đó, ngươi rốt cuộc đã nhìn thấy gì? Tô Tất nhịn không được hối thúc. Lục Hoàng Tử khẽ nở một nụ cười, đáy mắt hiện lên một tia chua xót cùng đau lòng, tựa như hồi ức đó là một vết thương mà hắn không muốn nhắc đến. Hắn mím môi, cuối cùng vẫn không nói ra. Ta thấy tình tình ngươi bình thường rất thẳng thắn, hôm nay sao lại như vậy? Nếu không muốn nói thì ta cũng không ép ngươi, nhưng đã muốn nói ra như vậy mà lại cứ cố gắng giấu giấu diêm diêm mãi. Làm như vậy để làm gì? Thực ra trong lòng Tô Tất rất tò mò. Chỉ có điều phương pháp tốt nhất hiện tại là lấy lùi làm tiến. Được được được, ta nói, nhưng tẩu ngàn vạn lần không được nói với nhị ca, nếu không đến da của ta cũng bị lột sống đấy, cách chương.